tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 372, 372, phí đi một làn da đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cách ăn mặc tối nay của Thẩm Ngân Tinh không được tính là sự đột ngột. Một bộ áo thân dài màu trắng, quần vest rộng màu trắng, trên người là áo khoác vest dài đến đầu gối cùng màu. Tóc dài phất ngang vai, ngăn nắp gọn gàng, không hơn không kém. Sự xuất hiện của cô không những thu hút sự chú ý của nhiều người. Ân Duệ Đức bên cạnh lại có vài phần thất vọng. Ngôi sao lớn sao lại không mặc lễ phục thế hả? Em xem, phụ nữ ở đây có ai không là hở ngực lộ lưng? Nhìn lại em xem, lúc em đi làm cũng không thấy em ăn mặc như thế. Lẽ nào một buổi tiệc mà em cũng không muốn thể hiện bản thân mình một chút sao? Em nhìn Hứa Thanh Vi kia kìa. Hai đứa có đúng thật là con gái không thế? Ân Duệ Đức xém chút nữa là nôn ra máu. Nhìn thấy trên người Hứa Thanh Vi, toàn thân trên người là sự bảo thủ với chiếc váy liền thân màu xanh đen. Anh ta cạn lời đến mức để tay sờ trán. Phí đi một làn da đẹp như thế. Thẩm Ngân Tinh chỉ là cạn lời rồi lắc đầu. Mà đôi mắt của Diệp Tố Mi ở một nơi khác nhìn thấy cô nhưng lại mang theo một chút ngưỡng mộ. Quả nhiên là cô gái có đôi mắt thông minh thanh khiết. Ánh mắt bà ta lóe lên. Đáng tiếc, nếu như không phải biết được cậu lớn nhà họ Bạc nhắm trúng cô, thì có thể dẫn cô cho Vân Trạch làm quen. Nếu như thế, cũng cực kỳ tốt mà. Xem ra, con trai bà ta không có phúc phần đó rồi. Lúc mới bắt đầu là cậu chủ nhà họ Tô, bây giờ lại bị người nhà họ Bạc đó nhân lúc cô đơn mà dụ dỗ. Con trai nhà bà ta ngay cả cơ hội để biểu hiện cũng không còn. Bà ta bất giác thất vọng mà thở dài một hơi. Nhưng bị Thẩm Ngân Tinh phát giác ra được. Bà Bùi, bà không sao chứ? Diệp Tố Mi lắc đầu. Tôi không sao. Tất nhiên, lời vừa mới ngắt, căn phòng tiệc truyền đến một trận huyên náo thầm thì. Vài người có danh tiếng bước qua. Chỗ cửa ra vào có một cặp đi song song. Tay trong tay bước vào. Người đàn ông mặc trên người một bộ vest màu đen, thân thể cao to vạm vỡ, dung mạo anh tú, bề ngoài nhân tài, khí chất thuộc hàng thượng thừa, mà người phụ nữ được vòng qua cánh tay của anh ta. Cả người mặc chiếc váy màu hồng liền thân dài, hở lộ đôi vai, trong lúc sải bước chân, tà váy lộ ra đôi chân thon dài đá chéo vào nhau. Khuôn mặt trang điểm tinh tế, dung mạo dễ thương. Đem theo nét cười ngọt ngào không thể thốt nên lời. Còn về cặp nam thanh nữ tú đó, không có gì nghi ngờ, vừa hay chính là Tô Vũ và Thẩm Tư Duệ. Tầm nhìn của Thẩm Ngân Tinh lạnh nhạt thu về, trên khuôn mặt lạnh lùng lẩn tránh đi giọng nói mỉa mai. Tầm mắt của Diệp Tố Mi hướng về cơ thể của Thẩm Tư Duệ và ngưng lại vài giây. Đầu mày có chút cau lại. Từ lúc Thẩm Tư Duệ bước vào cửa thì đã nhìn thấy Thẩm Ngân Tinh. Hơn nữa, khi nhìn thấy cách cô ăn mặc tối nay, trong lòng càng đắc ý. Đáng lẽ nên như thế. Cô đáng lẽ nên vĩnh viễn ảm đạm như thế. Vĩnh viễn không bằng cô ta mới đúng. Mà lúc Tô Vũ đang nhìn đến Thẩm Ngân Tinh, khuôn mặt đẹp ngay lúc đó liền cứng đơ. Tiệc mừng thọ vẫn chưa chính thức bắt đầu. Thẩm Ngân Tinh tự mình cầm lấy một ly rượu sâm panh. Đứng tại một góc gần khán đài buổi tiệc hóng gió đêm. Làn tóc bay phất, có một phần hương thơm thoang thoảng nhẹ như thấm vào lòng người. Ngân Tinh, phía đằng sau có một giọng nói thân thuộc vang lên. Đôi mày của Thẩm Ngân Tinh hơi giật giật, dần dần chuyển mình quay lại. Tô Vũ đã đi về phía bên cạnh cô. Đôi mắt chính thức nhìn chăm chú cô. Rõ ràng trước vài ngày mới nhìn thấy được cô. Nhưng mà anh ta lại có cảm giác dường như lúc trước. Giữa bọn họ đã rất lâu chưa có gặp lại. Từ lúc bọn họ chia tay đến giờ, bọn họ rất ít khi nói chuyện với nhau. Sao anh lại đến đây? Ánh mắt đột nhiên của Thẩm Tư Duệ, cả người ăn mặc già dặn đã làm cho cô ta lộ ra vẻ người cao lớn. Trên mặt của cô hiện lên rõ sự xa lạ và lạnh nhạt một cách mãnh liệt. Từ lúc nào mà nhà họ Bùi lại đổi thành họ Tô thế kia? Nghe thấy giọng khiêu khích của Thẩm Ngân Tinh, Tô Vũ mím môi, nhìn lên hướng gió thổi nhẹ đi làn tóc của Thẩm Tư Duệ trên sân phơi. Tinh thần có chút hoang mang, cách trương.